Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68. 13 quỷ sát thuần phục. Kiêu hùng con đường cuối cùng. Điền Đại nghe xong trầm lãng lời nói về sau, nhịn không được mặt mũi co quắp một cái. Điền Thập Tam biết nghĩa phụ bí mật, thậm chí so với hắn Điền Đại còn nhiều hơn. Có thật nhiều sự tình thậm chí liên lụy tới phủ thành chủ. Một khi tuôn ra, chính là cự đại chi lời đồn xấu. Cho nên, hiện tại Điền Hoành trở thành Liễu Vô Nham thành chủ một quả lựu đạn. Hoặc là từ chính hắn trước giờ tiêu diệt. Nếu để cho Trầm Lãng tới tạc, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Trầm Lãng lại nói, Điền Thập Tam ta mang đi. Các ngươi có ý kiến sao? Đối diện bốn gã sát thủ không hề tiếng động. Lợi hại như vậy, Kim Mộc Lan ở bên trên, bọn họ có thể có ý kiến gì không? Được rồi, các ngươi trở về đi. Nhớ kỹ giúp ta truyền lời a. Trầm Lãng nói, ngoài ra, các ngươi đứt tay địa phương ở Chi Huyết, có thể ngàn vạn đừng tại đường trên chết a. Muốn chết cũng đem lời dẫn tới chết lại. Điền Đại đám người mặt mũi lại co quắp một trận. Tiểu Bạch Kiểm, mà mẹ nó mẹ nghe ơi. Nếu không phải là ngươi lão bà lợi hại, ta tứ chi gãy hết đều có thể giết chết ngươi. Đương nhiên Điền Đại chỉ có thể oán thầm, ở tâm lý mắng thỏa nguyện một chút. Chẳng qua Trầm Lãng làm cho bọn họ đi, bọn họ cũng chưa đi, mà là nhìn về Kim Mộc Lan. Mộc Lan không nói gì, chỉ là đưa mắt rũ xuống xuống. Bốn cái sát thủ không nói hai lời, nhặt lên chính mình đứt tay, trực tiếp đi. Lúc ra cửa, chỉ thấy được phía ngoài trong đêm đen, thật chỉnh tề mười mấy cái phủ bá tước kỵ binh, trong tay cường nỗ nhắm ngay Điền Đại bốn người. Những kỵ binh này tuy là chậm Mộc Lan một bước, nhưng là rất nhanh chạy đến. Bá tước đại nhân làm việc rất bảo thủ, mà canh giữ ở bên ngoài gác ngầm hơn 10 người hắc y bang vũ sĩ. Toàn bộ chết rồi. Điền Đại chờ bốn gã sát thủ xoay người trên ngựa, thật nhanh hướng Huyền Vũ Thành bay đi. Bọn họ biết, phiền phức ngập trời tới, thiên đại tai họa tới. Phòng trong, Trầm Lãng đi tới Điền Thập Tam trước mặt. Hắn nhìn thấy một chi kiếm đem Điền Thập Tam đóng vào trên đất, không khỏi vươn một tay muốn đem nó rút ra. Tư thế tiêu sái thêm hời hợt. Ừ, mụ đàn, chọc vào sâu như vậy, nhổ không ra, quá hai giây chung. Trầm Lãng vươn hai cái tay cùng nhau dùng sức, đem cái kia nhánh bạt kiếm ra. Nhưng về sau, hắn nhìn Điền Thập Tam, không có bất kỳ mời chào thu mua ngôn ngữ. Cái gì kim tệ, địa vị gì, cam kết gì, một căn lông cũng không có. Điền Thập Tam nhìn sống sót sau tai nạn phụ mẫu, nhìn hai lão đầu ở trên bạch phát, hắn cũng không nói gì, đi thẳng tới Trầm Lãng trước mặt quỵ xuống, đem cái trán dán tại trên đất, đem cả người hoàn toàn nằm tại mặt đất. Người thông minh a, từ hôm nay lấy về sau, hắn chính là Trầm Lãng tay sai. Chính là cái kia chủng cái gì việc bẩn việc mệt nhọc đều muốn làm. Không có bất kỳ đường phản kháng. Không có bất kỳ cò kè mặc cả đường sống tay sai. Không biết vì sao, hắn bi thương theo tâm đến. Nước mắt tuôn ra mà ra. Cả người đều đang co quắp. Trầm Lãng buồn bã nói. Người khóc thương tâm như vậy, xem ra không phải như vậy cam tâm tình nguyện a. Điền Thập Tam lập tức thu hồi tất cả nước mắt, quán trên một cái như vậy bụng dạ hẹp hòi chủ tử. Ngày tháng sau đó sợ rằng khó qua a. Trầm Lãng nói, lấy về sau, ngươi đã bảo Trầm Thập Tam. Phải, chủ nhân, Điền Thập Tam dập đầu nói. A hát, không đúng, là Trầm Thập Tam. Trầm Lãng nói, cha mẹ của ngươi muốn vào ở phủ bá tước. Vạn nhất ngươi có cái gì gây rối, vạn nhất ngươi không nghe lời, cha mẹ ngươi ở trong tay ta, chúng ta song phương đều yên tâm. Ngươi nói là chứ? Mộc Lan đưa nàng tuyệt mỹ vô song đôi mắt nhìn về trần nhà, Không biết vì sao, lúc này nàng có chút muốn cùng cái này phu quân phân rõ giới hạn. Đem người ra phụ mẫu khấu làm con tin, ngươi còn nói được như thế lẽ thẳng khí hùng. Phải, chủ nhân, Trầm Thập Tam lại một lần nữa gõ thủ, đem cái chán dán tại Trầm Lãng mặt dày lên. Trầm Lãng tức thì nhiệt tình đưa hắn đỡ nói, mau mau, ngươi còn đoạn lấy chân đây, tại sao có thể quỳ xuống lên a? Cái này trên đất vừa ướt lại lạnh, cái này diễn kỹ, giả được hơi quá đáng. Trong thành chủ phủ, Liễu Vô Nham thành chủ nghe Tâm Phúc hội báo, mặt sắc tái nhợt, lần này đi giết Điền Thập Tam, tổng cộng đi 6 cái sát thủ. Liễu Vô Nham cũng phái đi 2 cái, kết quả 2 cái đều chết hết. Đương nhiên cái này không trọng yếu, mấu chốt là Điền Thập Tam không chết, bị Trầm Lãng cứu, thiên sát Trầm Lãng, thiên sát Tiểu Bạch Kiểm a. Dĩ nhiên mọi chuyện đều nhanh trên một bước. Hắn cùng Trương Tấn tốc độ đã thật nhanh, mới ra phủ bá tước đại môn liền phái sát thủ đi giết Điền Thập Tam. Không nghĩ tới, vẫn là chậm một bước. Cái này Tiểu Bạch Kiểm thực sự là gian trá hung ác a. Tâm Phúc phụ tá nói, đại nhân, hiện tại phiền toái. Đúng vậy a, có đại phiền toái. Điền Thập Tam là Điền Hoành Tâm Phúc, Hắc Y Bang bí mật gì hắn hầu như đều biết. Điền Hoành hành vi phạm tội thật mệt mỏi, đỉnh đầu trên có nhiều thiếu cái nhân mạng, thậm chí rất nhiều việc bẩn đều là rất nhiều đại nhân vật làm. Có thể nói, Điền Hoành những thứ này hành vi phạm tội một ngày công khai, mất đầu 10 lần cũng không đủ, mà chút hành vi phạm tội, Điền Thập Tam trong tay đều có chứng cứ, nhân chứng vật chứng đều có thể tìm ra. Phía trước Điền Hoành là nhất cái đao tốt tử, mà bây giờ tắc thì trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Đương nhiên dùng lựu đạn để hình dung thích hợp hơn. Chỉ bất quá thế giới này còn không có đồ chơi này. Hoặc là tìm một địa phương an toàn trước giờ làm nổ. Hoặc là từ Trầm Lãng tới làm nổ. Cái kia quá đáng sợ. Cục diện hội hoàn toàn hội mất đi sự khống chế. Tâm Phúc phụ tá nói. Đại nhân, Điền Hoành không giữ được. Liễu Vô Nham chợt đập bàn một cái. Ai cũng biết, Điền Hoành là hắn Liễu Vô Nham thành chủ tay sai, vì hắn làm nhiều thiếu việc bẩn việc mệt nhọc. Ở đầu nhập vào Trương Tấn phía trước, Liễu Vô Nham thành chủ là Điền Hoành đệ nhất dựa vào sơn. Điền Hoành hàng năm tiền kiếm được, có 2 thành tiến nhập hắn Liễu Vô Nham hầu bao bên trong. Một khi giết Điền Hoành, cái này hàng năm tổn thất kinh tế đều chịu không nổi a. Một ngày ta thật giết chết Điền Hoành, chẳng phải là tự đoạn cánh tay, hơn nữa còn mất hết mặt mũi. Liễu Vô Nham nói, Huyền Vũ Bá còn không có xuất thủ, ta dĩ nhiên tại hắn người ở rể tay trên bị thua thiệt nhiều. Truyền đi không phải nhường chế nhạo, Tâm Phúc phụ tá muốn nói lại thôi, nhưng Trung Quy không có mở miệng. Trương Tấn đâu? Liễu Vô Nham hỏi. Hắn chính là Điền Hoành lớn hơn dựa vào sơn, danh nghĩa trên hàng năm vớt tiền càng nhiều. Tâm Phúc phụ tá nói, biết được ám sát Điền Thập Tam tin tức thất bại chi về sau, hắn ra roi thúc ngựa chạy đi bẩm báo thái thú đại nhân. Đạt được Điền Thập Tam đã bị Trầm Lãng cứu tin tức về sau, Trương Tấn trước tiên xoay người trên ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo phụ thân mã xa. Hơn 1 canh giờ về sau, Trương Tấn đuổi kịp, phụ thân, chúng ta ám sát Điền Thập Tam thất bại, bây giờ người này đã rơi vào Trầm Lãng trong tay. Trương Sung nghe được tin tức này về sau, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, vậy ngươi còn truy trên tới làm cái gì? Trương Sung nói, làm ngươi chuyện nên làm a. Hắn một lời nói toạc ra Trương Tấn tâm tư. Như Trương Tấn nguyện ý giết Điền Hoành, cái kia sớm động thủ, hắn truy trên Trương Sung mã xa, chính là muốn cứu hạ Điền Hoành. Trương Tấn nói, cái này Điền Hoành vừa mới đầu nhập vào chúng ta ra. Nếu để cho hắn liền chết như vậy, đối với ta Phương sĩ khí bị hư hỏng. Hơn nữa, Trương Tấn còn chưa nói hết. Điền Hoành đầu nhập vào Trương gia, dâng ra hàng năm 35% thu nhập. Nhưng số tiền này hiện tại Trương gia căn bản cũng không có bắt được. Nếu khiến Điền Hoành chết rồi, chẳng phải là tổn thất to lớn. Trương Sung nói, ngươi cảm thấy Huyền Vũ bá cùng Đông Hải bá so với như thế nào? Trương Tấn nói, Đông Hải bá ương ngạnh kiêu ngạo, thoạt nhìn cường đại, thực ra sơ hở trăm chỗ. Huyền Vũ bá bảo thủ, nhìn như mềm yếu, nhưng dường như ô quy giống nhau, không chỗ hạ thủ. Trương Sung nói, cho nên cùng Huyền Vũ bá đấu tranh không phải một sớm một chiều công. Ngươi gấp cái gì? Trương Tấn nói, thế nhưng, Trương Sung cả giận nói, làm thống soái quan trọng nhất là cái gì? Trương Tấn nói, cách cục muốn lớn, muốn xem thỏa thích toàn cục, không cần để ý nhất thành nhất địa chi thất, làm nhất chỗ chiến cuộc thất lợi sẽ lập tức dừng tổn hại. Tuyệt đối không thể ham chiến, nhất là bên ngoài tránh khỏi liên tục không ngừng đầu nhập tài nguyên rơi vào vũng bùn bên trong. Trương Sung nói, ngươi đã cái gì đều hiểu, vì sao còn đến hỏi ta? Thế giới này vốn chính là như vậy. Hiểu là một chuyện, nhưng có thể làm được hay không lại là một chuyện. Như giết Điền Hoành, chẳng phải là làm cho Trầm Lãng cái kia tặc tử đắc ý sao? Đi, giết Điền Hoành, Trương Sung trực tiếp ra lệnh. Nhưng về sau, hắn lại một lần nữa đóng cửa xe. Hạ lệnh, đi. Mã Sa lại một lần nữa xuất phát, chạy về Nộ Giang quận thành. Trương Tấn trong lòng không cam giận dữ, bắt lại roi trong tay, hung hăng quật mặt đất. Hắn không khỏi nhớ tới phía trước Trầm Lãng bức bách Điền Hoành cắt đứt Điền Thập Tam hai chân một. Màn kia, bực nào tương tự à? Ngày đó Điền Hoành là bậc nào sỉ nhục, như hắn bị ép giết Điền Hoành. Cái này đẳng cấp sỉ nhục chẳng phải là cùng đương thời chi Điền Hoành giống nhau như đúc. Hoàn toàn là 333 vẽ mặt a. Hắc Y Bang bên trong lâu đài, Liễu Vô Nham cùng Điền Hoành đám người thật đúng là quá phận. Liền đùa giỡn cũng không muốn diễn. Lúc này Điền Hoành vốn hẳn nên ở bên trong phòng giam. Nghĩa phụ 13 bị Trầm Lãng cứu, Điền đại đứt tay đã băng bó lại. Dung giọng nói, hơn nữa, cái kia tiểu xúc sinh chuyên môn chờ, để cho chúng ta sắp giết 13 thời điểm, làm cho hắn thê tử Kim Mộc Lan xuất thủ cứu giúp. Điền Hoành mặt mũi chợt co quắp một trận, ngay lúc đó hình ảnh hắn đã có thể tưởng tượng, thật là ác độc tiểu bạch kiểm a, sớm không ra tay, muộn không ra tay. Hết lần này tới lần khác đợi được Điền Thập Tam muốn thời điểm chết sẽ xuất thủ. Cái này khiến Điền Thập Tam sẽ trở thành hắn Trầm Lãng tay sai. Hơn nữa tràn đầy cừu hận đều sẽ đối với Điền Hoành dâng lên mà ra. Mấy năm nay Điền Hoành giết bao nhiêu người, phạm vào nhiều thiếu tội. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là hắn vì rất nhiều đại nhân vật cũng làm quá việc bẩn. Một khi Điền Thập Tam tuôn ra tới, thiên hạ, không người có thể cứu hắn. Điền Hoành phất phất tay, Điền đại ly khai, Điền Hoành ngửa đầu nhìn phía nóc nhà, đầu óc nhớ lại năm đó ở Bái Quốc Thiên Long tiêu cục thời gian. Hai người ở chiều tà hạ chạy nhanh, hai người ở trong đống tuyết cuồng võ, vậy thì thật là tình cảm mãnh liệt thiêu đốt tuế nguyệt a. Hiện tại rốt cuộc phải đến cuối sao? Điền Hoành hai hàng chọc lệ chảy xuống, như thời gian có thể đảo lưu. Cái kia nhất thiên ta nhất định đem Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm xúc sinh rút gân lột ra. Chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. A, Điền Hoành điên cuồng gào thét, dường như thụ thương chi dã thú. Chú thích, muộn trên còn ăn mì. Cuồng bái các huynh đệ phiếu đề cử. CVT, có Trương Sung là có kịch tính a. Mũ mũ chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.